Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô và trẻ con của Lạc. Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô và trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh, tập 84. Nhưng vẫn nhịn được buông môi cô ra, đôi mắt đầy tia lửa phóng thẳng đến mắt cô. Em muốn dập tắt lửa như thế nào? Bởi vì tình dục hành hạ, giọng nói của anh trở nên cứng ngắt, trên trán dịn rất nhiều mồ hôi, thoạt nhìn càng thêm thật nhiều kích thích. Làm bác Sam hiểu ý tứ của anh, ngón tay anh chạm vào sống mũi thẳng tắp miêu tả đường cong hoàn mỹ của nó. Nhũ hòa lẫy đà cơ hồ muốn chống đỡ trên ngực của anh, cổ quỳ gối trên người của anh nhẹ nhàng đung đưa. Vẫn theo quy tắc cũ, trước dùng miệng, tay, cô không nghĩ ra còn có những phương pháp khác. Cố Diệc Thần chậm rãi lắc đầu, lông mày nhỏ của Lăng Bác Sam nhíu thật chặt, bĩu môi. Cố Diệc Thần, anh thật tà ác, em không muốn. Nhất định sẽ rất đau. Tên khốn khiếp này lại muốn dùng nỗ đít của cô. Làm bác Sảm tức giận quát. Không đau đâu. Anh trầm giọng nói. Anh canh chừng hai luồng thịt tễ đà đang lắc lư không ngừng trước mặt anh. Làm sao lại chịu bỏ qua cho cô? Khẳng định đau chết. Anh biến thái. Làm bác Sảm không thuận theo, tiếp tục kháng nghị. Thân thể đã bị anh đẩy ngã. Đây là sự thú vị của tình vợ chồng. Cố Diệc Thần ác ý nói, lớn người tiến lên. Đừng, khẳng định đau chết đó, Cố Diệc Thần, không thể, sẽ bị ép đấy. Làm bác Sam tiếp tục khắc nghị, trong lòng vừa sợ lại có chút kích động. S, có thể lây qua quan hệ nhũ hoa sao, sao anh lại không biết, Cố Diệc Thần âm thầm nghĩ. Không có nghe cô, trực tiếp ngồi xuống trên người cô, chỉ thấy Lăng Bác Sam giống như là chịu chết, nhắm mắt lại, đôi mắt nắm chặt gà giường. Bà xã, buông lỏng một chút, sẽ rất thoải mái. Cố Diệc Thần nhỏ giọng nói bên tai cô. Khẳng định đau chết, khốn khiếp. Lăng Bác Sam tiếp tục nhắm mắt thét lên, ngay sau đó cô khi cảm thấy anh dùng hai tay nâng thiết hồng của mình lên, sau đó vật rất nóng bỏng kia đặt lên da thịt của cô. Sau đó nữa, loại cảm giác tê dại của khối sắt bị phòng truyền đến. Sau đó, cả người giống như là đang được khối sắt nóng kia xòa bóp. Cô kinh ngạc mở mắt, chỉ thấy Cố Diệc Thần ngồi ở trên người cô. Này, đây là làm gì? Cố Diệc Thần, anh... không phải anh muốn phía sau hả? Câu nói của Lăng Bác Sam thiếu chút nữa làm cho Cố Diệc Thần hóa đá tại chỗ, hùng tợn trừng mắt nhìn cô gái nhỏ bên dưới. Lăng Bác Sam, trong đầu em đang nghĩ cái gì thế hả? Cố Diệc Thần lớn tiếng nói. Sắc mặt của Lăng Bác Sam trở nên đỏ bừng, thẹn thùng quay đầu đi. Vậy còn anh, sao lại nghĩ ra chiêu thức này? Mặc cỡ chết người, cô chôn mình trong chăn tức giận nói. Cố Diệc Thần hà hê nâng môi lên, giả sức vận động. Hai người ân ái triền miên thật lâu, Cố Diệc Thần mới thả cô ra. Khốn khiếp, mèo mèo của em sưng rồi. Làm bác Sam nửa tình nửa ngủ lên tiếng kháng nghị. Anh vuốt vuốt. Cố Diệc Thần ác ý nói đẩy vào từ sau lưng. Chương 421. Án bình bất động. Trong sự vứt vẻ dịu dàng của Cố Diệc Thần, làm bác Sam dần dần ngủ thiếp đi. Phần lưng của cô gái dán chặt vào lồng ngực của người đàn ông. Lấy được người mình yêu thương là điều hạnh phúc nhất, ấm áp nhất thế giới. Sáng ngày thứ hai, Lăng Bác Sam tỉnh lại, phát hiện mình vẫn nằm trong vòng tay của anh, nơi đầu ti chuyển đến cảm giác đau đớn tê dại, cái vật cứng rắn chống đỡ dưới hạ thân của cô, không cần đoán cũng biết là cái gì. Cố Diệc Thần, rời giường làm. Cô nhỏ giọng nói, đã muốn giả lệnh cho anh đi làm cơm, đói được nửa cầu thì dừng lại, cảm thấy phải là đi cô đi làm cơm mới đúng. Nghĩ như vậy, cô nhẹ nhàng buông bàn tay to của anh ra, tận lực không đánh thức anh, sau đó lặng lẽ tránh thoát khỏi lồng ngực của anh xuống giường. Nhẹ chân nhẹ tay đi mặc quần áo, rửa mặt, sau đó ra khỏi phòng ngủ. Đối mặt với phòng bếp chỉnh tề, trong đầu không ngừng nhớ lại dáng vẻ vui vẻ của Cố Diệc Thần khi làm điểm tâm sáng, bởi vì cô căn bản không biết nên bắt đầu từ đâu. sữa đậu nành phải làm như thế nào, bánh rán phải làm sao, cháo phải nấu như thế nào, căn bản không biết xuống tay ở đâu. Lăng Bác Sàm phiền não bới bới tóc, đi đến tủ lạnh. Lúc Lăng Bác Sàm rời giường thì Cố Dực Thần đã tỉnh, liếc trộm dáng vẻ rón rén của cô, không biết cô muốn làm cái gì cũng để tùy ý cô. Đang đánh răng, nghe được tiếng thét của cô, anh vội vã chạy ra ngoài. Ở cửa phòng bếp, chỉ thấy Lăng Bác Sàm chân tay vụng về đứng bên cạnh lò gà, luống cuống nhìn nước sôi trào ra ngoài. Không biết nên làm như thế nào, mắt thấy cô muốn tiến lên mở nắp vùng. Cố Diệt Thần bước nhanh đến phía trước kéo cô trở về. Còn anh nhanh chóng đi khóa gà, những bọt nước sôi nhô lên tự động rơi xuống dưới đất. Hay, làm em sợ muốn chết. Lăng Bác Sàm thở một hơi vỗ vỗ ngực. Việc nấu cơm này đối với cô mà nói cũng giống như đi giết địch ở chiến trường vậy. Cố Diệt Thần muốn nói chuyện lại hớp một ngụm bọt, chỉ có thể phát ra những tiếng hùng hằng lườm cô một cái. Lăng Bác Sàm đỏ mặt cúi đầu, trên mu bàn tay vẫn còn mấy vết nước phòng ửng hồng. Cố Diệt Thần thấy được đau lòng, nhanh chóng rửa tay súc miệng ở bồn rửa tay trong phòng bếp, sau đó lôi cô đi rửa nước lạnh. Không biết làm thì đừng làm. Cố Dược Thần vừa tức vừa đau lòng nói, trong giọng nói mang theo trách cứ. Lăng Bác Sàm nghe giọng nói của anh có chút bất mãn, có chút uất ức. Thái độ tốt một chút thì anh chết à? Cố Dược Thần, em đã cố gắng rất nhiều, anh thì sao? Lăng Bác Sàm trực tiếp nổi đóa mà giống lên. Cố Dược Thần có chút kinh ngạc, cũng có chút dở khóc dở cười. Chẳng lẽ anh phải đối xử nhẹ nhàng với cô như lúc nhỏ, đó mới là quan tâm sao? Nếu anh không có thương yêu em, cũng đã không để ý đến em rồi. Tận lực đè thấp giọng nói vừa vuốt về cái ót của cô, lôi cô ra khỏi phòng bếp. Anh mang cô đi vào phòng khách để cho cô ngồi xuống tìm thuốc phòng bôi cho cô. Lăng Bác Sàm đỏ mặt, còn rất uất ức, nhìn động tác êm ái của Cố Diệt Thần khi bôi thuốc cho cô, trong lòng lại thư thái rất nhiều. Cảm giác anh không xa cách, còn nghiêm túc mà chăm sóc cô như thế. Về sau đừng nấu cơm, em không phải là cô gái biết làm những chuyện đó. Cố Dực Thần nhỏ giọng mà nói ra. Em điên mới đi nấu cơm. Lăng Bác Sàm tức giận nói, Cố Dực Thần cười cười, hiểu ý định thật sự của cô. Đừng dính nước, anh đi nấu cơm. Sau khi băng bó vết thương cho cô, anh nói rồi đứng dậy đi tới phòng bếp. Lăng Bác Sàm cũng theo ở phía sau, nhìn anh nấu cơm, giống như là lặng lẽ học. Làm sao anh biết mẹ làm mấy việc này? Có phải là ở trong quân đội binh lính cũng phải học nấu cơm hay không? Lăng Bác Sàm vẫn còn nhớ cả anh và anh cả Lăng Bác Diệp của mình, lúc trước đi làm lính cũng không biết mấy việc này, sau này mới biết mà thôi. Cố Diệt Thần cười cười. Không phải người làm lính nào cũng phải biết nấu chút đồ ăn này sao? Lúc huấn luyện dã ngoại bị ép. Cố Diệt Thần hết sức hài lòng và tự hào nói. Con tưởng rằng các người sẽ được bàn phối điều dinh dưỡng đi theo chăm sóc. Lăng Bác Sàm trêu ghẹo nói, bưng hài cái xứng gà xinh đẹp được anh nấu xong ra khỏi phòng bếp. Hai vợ chồng mỗi người một việc, một người làm một người dọn chén đĩa. Cực kỳ hài hòa, Lăng Bác Sàm hạnh phúc ăn bữa sáng do Cố Diệt Thần làm. Chỉ hy vọng thời gian tươi đẹp này có thể trôi chậm lại một chút. Cố Diệt Thần nhìn dáng vẻ thỏa mãn và hạnh phúc của cô khi ngồi ăn ở đối diện, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Buổi chiều anh tính như thế nào? Nhấp một hớp sữa đậu nành, cô nhìn anh hỏi, trong lòng mang theo lưu luyến nồng đậm. Đã ăn cơm trưa, em ăn nhanh đi, anh đưa em đi làm. Cố Diệt Thần nhìn đồng hồ thúc giục cô. Em không đi làm, buổi sáng em xin nghỉ. Lăng Bác Sàm vội vàng nói, Cố Dực Thần khẽ cảm động gật đầu một cái. Gần đây công ty của em như thế nào? Cố Dực Thần tán gẫu, đã lâu rồi không nghe ai nói với anh về chuyện công ty của cô, có vài phần không biết có xảy ra vấn đề gì hay không. Có lúc anh rất muốn tiếp tục âm thầm giúp cô, không nữa nhìn cô một mình bơi lội giữa bể đời, mượn muốn cô thuận buồm xuôi gió. Nhưng nếu như vậy, những cố gắng trước kia của anh sẽ rất uổng phí. Thôi, thì để cho cô một mình cô vật lộn, đọ sức, phân đấu đi, thành công hoặc thất bại, thật ra đều là những bảo vật đắt tiền khó mua được. Mấu chốt, cô muốn hiểu được nó, đó mới là quan trọng.

Làm băng giảm cho là Đình lại đi vào, tức giận mở miệng. Ai ngờ trong đôi mắt cô lại hiện lên gương mặt điển trai của Cố Diệc Thần. Anh mặc áo khoác lần trước cô mua cho anh. Cố Diệc Thần cong môi lên. Tức cái gì đây? Anh đến gần hôn cô một cái rồi nhàn nhạt hỏi. Thế anh thoáng chốc tâm tình cô đã khá hơn nhiều, nhưng cũng không dám nói cho anh biết. Sao anh trở về mà không nói cho em biết? Cô tiến lên tức giận nói với anh. Cố Diệc Thần đưa tay ôm chặt lấy hông của cô, kéo cô vào trong ngực. Chương 422: Thủ đoạn tà ác. Làm Bắc Sam giật mình kêu lên một tiếng, thân thể đã rơi vào trong lòng anh. Vòng ngực rộng lớn của người đàn ông vây quanh cô, cánh tay còn lại dùng sức ôm lấy thân thể cô, lần nữa đặt cô nằm trong lồng ngực anh. Làm Bắc Sam ngẩng đầu lên, ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của Cố Diệc Thần, trên cằm thon gầy mang theo bộ râu ngắn ngắn, đưa đôi mắt thầm thầm sâu nhìn vợ yêu. Cố Diệc Thần của ngày hôm nay đã trải qua 5 tháng mài giũa, đã không sống khá lâu trong quân đội để có thể thành thục và chững chạc hơn rất nhiều. Đưa tay chạm vào nút áo trước ngực giúp anh sửa sang lại cổ áo khoác. Không kinh ngạc sao? Cố Diệc Thần hở hững hỏi cô. Không. Cô nhìn anh chằm chằm vội vàng phản bác, lời nói có chút trái với lương tâm, hai gò má khẽ ửng hồng nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô, lòng anh càng thêm say mê. Về nhà đi. Cố Diệc Thần bưng chiếc eo nhỏ của cô ra, nhìn đồng hồ nói. Làm Bắc Sam xoay người nhìn công việc cần xử lý trên bàn, trong lòng bỗng chốc phiền não, biết là bởi vì chuyện của Âu Dương Trạch lại không muốn nói với Cố Diệc Thần. Ừ, nhàn nhạt trả lời. Sau khi thu dọn đồ đạc, tính toán tạm thời gian không thèm suy nghĩ đến chuyện công việc mệt mỏi nữa, Cố Diệc Thần nhận thấy sự khác của cô rồi. Chắc là bởi vì chuyện của Âu Dương Trạch. Anh tức giận vì cô gặp chuyện phiền phức mà không nói với anh, mặc dù cô nhận định là anh là người không thể giúp cô trong chuyện kinh doanh. Nhưng tối thiểu nên kể khổ với anh một chút chứ. Cô Diệc Thần cũng không muốn suy nghĩ nhiều về những chuyện này, tất cả đã nằm trong lòng bàn tay anh, chỉ là độc ác một chút để cho cô tiếp nhận ít dạy dỗ. Tiến lên nhận lấy cặp công văn của cô, dắt cô đi ra khỏi phòng làm việc. Thế Đình đang ở ngoài phòng làm việc của cô, Cố Diệc Thần vô tình hay cố ý nhìn anh một cái. Đình, cậu cũng không nên làm thêm gì, nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Làm Bác Sam quan tâm nói với Đình. Chị Sam, em rửa phần tài liệu này rồi lại một chút rồi sẽ về ngay. Đình cất giọng nói, làm Bác Sam cảm kích cười cười, ra về cùng với Cố Diệc Thần. Làm phiền Đình, cậu ấy đã đem chuyện của em làm thành chuyện của chính mình. Trong thang máy, làm Bác Sam lạnh nhạt nói, lúc cô bận đến bài đầu sứt chán, thật sự chỉ có Đình giúp đỡ Cố Diệc Thần nghe lời của cô, khẽ cong khóe môi. Vậy sao? Nhưng nghe nói trước khi Đình chỉ là một người mẫu mà thôi, sao lại có khả năng làm được nhiều việc như thế? Cố Diệc Thần không chút để ý hỏi, thầm nghĩ, không biết nên nói cho cô ngu xuẩn hay là nói cô quá đơn thuần. Cái cô gái ngu ngốc này bị người ta lừa như trong trắng vậy mà còn không biết. Lời nói của Cố Diệc Thần làm Lăng Bắc Sam rất không vui. Lời này của anh là có ý gì? Năng lực của Đình ai có mắt đều nhìn thấy. Anh hỏi như thế là xem thường năng lực của cậu ấy. Lăng Bắc Sam bất mãn nói. Cố Diệc Thần chỉ cười. Phải, anh không hiểu những thứ này, anh không hỏi, được chứ? Cố Diệc Thần cười nhạt mà nói, hiểu tính tình của cô luôn luôn kiêu ngạo, không nghe lời người khác chất vấn được. Không hiểu còn nói bậy. Làm Bác Sam tức giận nói, dẫn đầu ra khỏi thang máy. Cố Diệc Thần đuổi theo, khóe miệng cười càng thêm sâu. Hai người đi ra ngoài ăn tối. Ăn tối ở một cửa nhà hàng rất nổi tiếng, có bổ sung đầy đủ các món ăn mùa đông. Dùng cơm thì không bàn đến những việc làm lòng mệt mỏi. Cố Diệc Thần về thủ đô là để họp, nên một tuần này sẽ ở nhà. Uống chút canh đi. Đừng, no. Ăn ít như vậy, có tâm sự. Thấy cô gầy đi nhiều, nhìn cô khi ăn cũng không vui vẻ hơn là bao. Cố Diệc Thần biết rõ còn hỏi, còn hy vọng cô sẽ chủ động kể chuyện của công ty cho anh nghe. Làm Bác Sam phiền lòng nhìn ảnh một cái. Không có việc gì, anh ăn xong rồi sao, em mệt mỏi muốn về nhà ngủ. Làm Bác Sam mệt mỏi nói, Cố Diệc Thần gật đầu một cái, hai người đứng dậy ra khỏi phòng. Ờ, sao trùng hợp thế? Mới ra cửa lại nghe được một giọng nam quen thuộc. Làm Bác Sam và Cố Diệc Thần thấy Lục Khải Chính ôm Nhàn Tịch đứng ở đó. Trên mặt Lục Khải Chính mang theo nụ cười vui vẻ. Thật khéo, các người cũng đến đây ăn. Cố Dực Thần vỗ vỗ bả vai Lục Cải Chính, cười nói nhìn về phía Nhàn Tịch, gật đầu một cái. Nhàn Tịch cũng theo chân bọn họ lên tiếng chào hỏi. Thấy sắc mặt của Lăng Bác Sàm có chút không được tự nhiên, chỉ là thoáng qua đã không hồi phục bình thường. Là ở sát vách, Lục Khải Chính nói ôm lấy Nhàn Tịch ra cửa. Cố Diệc Thần và Lăng Bắc Giảm cũng đuổi theo. Lão Lục, các người như thế nào, còn chưa tu thành chánh quả sao? Ra khỏi quán ăn, Lăng Bắc Giảm nhìn về phía Lục Khải Chính nói lời trêu chọc. Mọi người đều biết đứa con của Lục Khải Chính và Nhàn Tịch đã lớn như vậy, hai người vẫn còn chưa kết hôn. Cái nhà đầu này miệng còn nói lời như thế, không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, đúng không? Lục Khải Chính phản bác, ngón tay chỉ vào mặt Lăng Bác Sàm, Nhàn Tịch cười cười. Đó là đương nhiên, về sau gặp ảnh mỗi lần sẽ đả kích một lần. Lăng Bác Sàm cất giọng nói, trò chuyện vui vẻ, Cố Diệc Thần đứng ở một bên không chút vui, vẫn nhớ đến chuyện năm đó Lăng Bác Sàm theo đuổi Lục Khải Chính. À thần, quản lý cho tốt đi, rút lui. Lục Khải Chính vỗ vỗ bả vai Cố Diệc Thần, cất giọng nói xong ôm lấy Nhàn Tịch lên xe của mình. Cố Diệc Thần chỉ cười lôi Lăng Bác Sàm lên xe, sắc mặt của Cố Diệc Thần có chút khó coi, cứ yên lặng mà lái xe. Quả thật lâu, Lăng Bác Sàm mới nhận ra được anh có gì đó không đúng. Anh làm sao vậy? Cứ thế mà lên tiếng, còn chưa ý thức được có vấn đề ở chỗ nào. Cố Diệc Thần không trả lời, nhàn nhạt nhìn cô một cái tiếp tục lái xe. Màn đêm rất lạnh, anh lái xe về ngôi nhà trên núi. Tới nơi này làm gì? Lăng Bác Sàm khẽ lo lắng hỏi. Nơi này cô nhớ lần đó tỏ tình với anh cũng ở phục vụ cận này. Cố Diệc Thần lái thẳng đến nơi rồi dừng xe lại bên đường, đang muốn hút thuốc lá, Lăng Bác Sàm vội vàng đoạt lấy. Có chuyện gì, anh nói thẳng đi. Cô không kiên nhẫn nên gầm nhẹ. Cố Diệc Thần tháo đi dây an toàn của cô ra, lôi cô qua, ý bảo cô ngồi trên đùi anh. Buồng xe hết sức rộng rãi, hai người ôm nhau cùng ngồi cùng nhau, không gian vẫn dư dả. Bây giờ em có cảm giác gì với Lão Lục? Để cho cô ngồi trên vòng ngực anh, thân thể gục trên tay lái, Lăng Bác Sàm nhìn ánh trăng và những ngôi sao thừa bầu trời ngoài ổ cửa sổ. Cố Diệc Thần nhỏ giọng hỏi bên tai cô. Cái vấn đề này làm Lăng Bác Sàm rất buồn cười, quay đầu thông qua ánh đèn nhỏ và yếu ớt nhìn rọi dáng vẻ anh tuấn của anh lúc này, còn nghịch ngợm hỏi ngược lại. Anh cứ nói đi. Lòng Cố Dực Thần buộc chặt, hai tay còn siết chặt hơn. Theo ý anh, Lăng Bác Sàm theo đuổi Lục Cái Chính nhiều năm như vậy, trong lòng sẽ không dễ dàng quên hết tất cả. Anh nói không quan tâm cũng là lừa mình dối người, có người đàn ông nào lại muốn trong lòng vợ mình lại cất giấu người đàn ông khác không? Là anh hỏi em. Anh trầm giọng nói, vòng chặt hông của cô. Vậy em cũng không nói cho anh biết. Cảm giác anh khẩn trương, Lăng Bác Sàm hài lòng. Cố Diệc Thần là một người thật ngốc, thật khờ. Em... Cố Diệc Thần tức giận, ra tay chiếm lấy nhũ hoa của cô, dùng sức siết chặt quần áo ngủ của cô, buông ra làm cho cô lên tiếng thở gấp. Cố Diệc Thần, anh... Đôi tay Lăng Bác Sàm giữ chặt cổ tay của anh tức giận nói. Nói hay là tối nay ở nơi này không đi? Cố Diệc Thần ác ý nói, chỉ là sờ lên nhũ hoa đầy đà của cô vậy mà có phản ứng. Không đi ở nơi này làm gì? Là muốn cô chết rét sao? Lăng Bác Sàm còn chưa nghe ra trong lời nói của anh đã có ý gì, nhành miệng hỏi. Cố Diệc Thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không nhịn được cúi đầu chiếm lấy môi cô. Tiếng thở dốc nặng nề kèm âm thanh nhấm nháp mập mờ vang khắp toa xe. Cô bị anh hôn đến mê hoặc, không nhịn được ôm lấy cổ của anh, kích động hôn trả lại anh. Tràn bồng trên người bị anh vùng lên, tay của anh làm loạn quanh người cô. Không. Thở hồng hộc đẩy anh ra, ngăn cản việc anh đang muốn cởi quần áo của cô. Tại sao không? Em thích. Cố Diệc Thần tà ác nói. Cố Diệc Thần, đây là trên núi, đây là trong xe. Cô lý trí giống lên như nhắc nhở anh. Vậy thì sao? Nhún nhún vai nói, nhưng mà vẫn không chịu buông tha cô, ôm cô, vì cô mà cởi nút áo ngực ra, bỏ chiếc áo quấn quanh nhũ hòa đẫy đà của cô, sau đó đè quần áo xuống. Cố Diệc Thần, bây giờ anh làm gì vậy? Ác nghiệt như thế đó hả? Về sau ít ở bên cạnh Tồn Đại Phỉ một chút, anh bị cậu ta dạy hư rồi. Lăng Bác Sàm tức giận, chuyển một tay đến ghế lạnh phụ, đỏ mặt trách cứ anh. Suy nghĩ một chút, mới vừa rồi bọn họ đã thiếu chút nữa thì đã, thì phát hiện đang trên ở xe. Mặc dù tư tưởng của cô rất cởi mở, cũng biết xe này là xe chiến dã. Cố Diệc Thần cười cười, khỏi để bà xã nghĩ rằng ông xã vô năng sao. Cũng có khả năng trước kia anh chính là như thế, chỉ là ở trước mặt em. Anh nâng cằm của cô lên, ngón tay cái vuốt về cánh môi bị anh hôn đến đỏ ửng. Anh tà ác nói. Lời của anh làm Lăng Bắc Sàm im lặng. Không ngờ trước kia anh buồn bực dối rắm là giả vờ, đúng không? Trước kia Cố Diệc Thần vô tình thấy ngực cô thôi thì mặt đã đỏ lên, hiện tại thì thế nào? Anh nhanh chóng lái xe bằng tốc độ nhanh nhất về đến nhà. Mới vừa xuống xe, cô đã bị anh ôm lấy chạy thẳng lên lầu 3. Nhanh mở cửa, Cố Diệc Thần ra lệnh cho cô. Gấp cái gì chứ? Cô móc chìa khóa ra, thong thả ông dùng mở cửa. Khóa cửa mới rời đi chỗ khác, chỉ thấy Cố Diệc Thần đã nhấc chân đạp vào một cái, ông cô vọt vào, chân hướng ra phía sau đá thêm một cái nữa, cửa nhà đóng lại. Ông cô chạy thẳng tới phòng ngủ. Mới vừa buông cô xuống, mở máy sưởi ấm lên, Lâm Bắc Sàm đang muốn đi vào phòng tắm lại bị anh mánh khóe giữ chặt. Bị anh ép đến ở trên ván cửa, động tác kích tình này làm lòng cô chợt rung lên. Thân thể cô vốn đã mệt mỏi thế này lại hưng phấn lạ thường. Cố Diệc Thần ấn cô ở trên ván cửa, tiếp tục việc vừa rồi ở trên núi. Chuyện vẫn chưa làm xong ở trên xe. Người đàn ông bị tình dục thiêu đốt giống như con sói rất mạnh mẽ, kích tình tháo những quần áo cản trở trên người cô xuống, không kịp chờ đợi mà đi vòng quanh. Cô bị anh kích tình thiêu đốt tất cả lý trí, động tình đáp lại anh, hai người lăn từ cửa đến giường. Cố Diệc Thần dùng hành động để hành hạ cô, trêu chọc cô, thì thầm hỏi lại vấn đề trên xe kia. Nói hay không? Làm cho khẩu vị cô như bị trèo ngược, nhưng lại không thể cho cô thỏa mãn. Không. Sam Sam, nói cho anh biết em có thích Lão Lục không? Cố Diệc Thần ác ý đặt một nụ hôn sau tai cô, lại hỏi. Muốn, thần, em không thích anh ấy. Bị anh ép đến sắp khóc, cô chảy nước mắt nói. Chương 423. Gạt không nói. Nghe lời của cô, tim Cố Diệc Thần đập nhanh cũng nhịn không được nữa, bắt đầu động thần, cùng cơ thể cô tạo làm một. Cho tới bây giờ, anh cho là cô còn băn khoăn về Lục Khải Chính, trong lòng cũng âm thầm khen tị. Nhưng mà bây giờ, có lời của cô, rốt cuộc tim của anh đã chịu tin vào thực tế, giống như uất ức những năm này đã tan biến theo thời gian. Cô chịu đựng và hưởng thụ sự đụng chạm của anh, hai người kích tình quấn lấy nhau. Vào giờ phút này, Lâm Bắc Sàm quên mất tất cả, trong mắt, trong lòng chỉ có Cố Diệc Thần. Cô đắm chìm trong sự kích tình không thể tự thoát ra được. Nhìn hạ thân cô uyển chuyển theo nhịp ra vào, tim cô Cố Diệc Thần cũng đập nhanh, cảm giác cô thật sự yêu anh rất sâu đậm. Sau khi hoàn ái, cô đã bất tỉnh, Cố Diệc Thần ôm cô đi tắm cho sạch sẽ rồi lại ôm cô trở về phòng ngủ. Còn anh đi tới bên ngoài ban công rút một điếu thuốc, như đã đoán trước sẽ có một cuộc điện thoại gọi đến. Cố Diệc Thần bắt máy là chuyện có liên quan đến Âu Dương Trạch. Tiếp tục cho người đi theo hắn, nếu có bất kỳ động tác này, tùy thời mà cho tôi biết. Anh lạnh nhạt nói xong cúp điện thoại, dụi tắt tàn thuốc đi về phòng ngủ. Nhìn cô gái đang ngủ say trên giường, thế mà cơ thể cũng mang theo lo lắng làm anh có chút đau lòng. Muốn lập tức nói cho cô biết sự thật kích động này, nhưng vẫn cố kiềm chế. Hãy để cho cô ngã nhào rồi tự bỏ dậy, nó sẽ làm cô trưởng thành hơn. Không, không phải em cố ý đẩy anh. Sam Sam. Nghe được những lời cô lẩm bẩm trong mộng, Cố Diệc Thần cau mày dịu dàng gọi. Lâm Bắc Sàm không nói chuyện nữa, đưa tay ôm chặt lấy hông của anh. Cố Diệc Thần cưng chiều cười cười, lần đầu tiên nghe được cô nói mơ. Nhìn dáng vẻ của cô vào giờ phút này thật giống với một cô gái nhỏ nhu nhược, nhíu mày lại, cái trán có những đường vân xanh nhàn nhạt, thoạt nhìn có gì đó rất rối rắm. Anh ôm cô vào trong ngực, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của cô, động tác yêu thương và dịu dàng như vậy, vẫn không có cách nào thôi yêu thương cô. Không thể nói là vì lý do gì, cô có một đống bệnh lớn, bá đạo, không nói đạo lý, cào ngạo, không để người khác vào trong mắt. Nhưng thứ này anh đều nhìn rất rõ, nhưng vẫn không là không thể không yêu cô. Yêu một người có lẽ chính là mù quáng, không chỉ yêu ưu điểm mà còn yêu tất cả khuyết điểm, yêu những gì thuộc về cô. không có gì gọi là đáng giá hay không đáng giá, chỉ là một loại bệnh không có thuốc cứu chữa, hay gọi là sinh mệnh đã định. Làm Bắc Sam gặp cơn ác mộng nhỏ nhỏ, nằm mơ thấy mình đẩy Cố Diệp Thần rơi vào trong hồ, bị cô bắt gặp nên chạy đi. Sau đó thì có rất nhiều người lớn vây quanh cô, có người chĩa tay về phía cô nói rằng cô hại chết Cố Diệp Thần. Cô bị sợ đến không ngừng lắc đầu, còn khóc lớn lên. Ngày suy nghĩ cái gì thì đêm nằm mơ thấy cái đó. Đối với việc này, làm Bắc Sam vẫn vô cùng áy náy, cũng lo lắng Cố Diệp Thần bởi vì cứu cô anh nên mới đối xử với Tô Cô như thế. Hai người ôm nhau ngủ, sau nửa đêm, làm Bắc Sam thoát khỏi cơn mộng ngủ sâu, cho đến mềm mệt tỉnh lại, nhìn Cố Diệp Thần ngủ anh tồn tại chân thật. Nhớ tới giấc mộng kia, lòng của cô thoáng dễ chịu hơn một chút. Anh không biết, cũng sẽ không biết, cô sẽ đền bù, nhất định sẽ đối xử thật tốt với anh, sẽ không tự dưng lên cơn với anh, nhất định sẽ khắc chế. Ở trong lòng cô không ngừng nói, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của anh, miêu tả đường cong trên gương mặt ấy. Trên mặt truyền đến cảm giác tê tê dại dại, giống như là có con kiến đang bò. Cố Diệp Thần híp đôi mắt nhìn hành động mờ ám của Lăng Bắc Sam, trong lòng mềm mại, cũng cảm thấy hạnh phúc giống như vẫn còn đang trong mộng đẹp. Thừa dịp cô không chú ý, một tay bắt được tay của cô. Lăng Bắc Sam nhỏ giọng kêu lên, chỉ thấy Cố Diệp Thần đã tỉnh, môi mỏng hôn lên bàn tay của cô, dùng chút sức lực mút mát những ngón tay ấy. Cảm giác tê liệt từ lòng bàn tay vọt lên, toàn thân run lên. Anh! Cô nũng nịu, cảm giác anh đang đốt lửa trên người mình. Cố Diệp Thần hồn một cái mới buông ra. Em ngủ tiếp một lát đi, anh đi nấu cơm. Anh ngồi dậy chuẩn bị rời giường, làm Bác Giảm cũng ngồi dậy. Em phải đến công ty. Nhớ tới chuyện của công ty, trong lòng vô cùng phiền não, không biết hôm nay có thể liên lạc được với Âu Dương Trạch hay không. Rõ ràng cảm thấy được mọi khi cô nhắc tới chuyện công ty thì có chút không vui, Cố Diệp Thần sáng tỏ. Vậy mau đi rửa mặt, anh sẽ đưa em đi. Cố Diệp Thần nói nhanh chóng đi mặc quần áo, làm Bác Sam gật đầu một cái rời khỏi phòng ngủ, bỏ qua vẻ mặt chán nản của cô. Làm Bác Sam mang theo tâm sự nặng nề đi rửa mặt, sau đó đối mặt với một bàn ăn sáng phong phú, cô chẳng có chút khẩu vị gì để ăn uống cả, chỉ nghĩ đến chuyện của công ty mà thôi. Không muốn ăn cũng phải uống hết cốc sữa đậu nành này mới được. Buổi trưa anh không thể đến đưa cơm với em nhớ phải đi ăn. Cố Diệp Thần mặc bộ quần phục màu lam ngồi đối diện với cô, lên tiếng khuyên nhủ cô, anh phải đi họp cả ngày. Ừ, anh có việc bận thì cứ lo việc của anh đi. Làm Bác Sàm nhắm mắt uống xong cốc sữa đậu nành, xong sau đó nói. Cố Diệp Thần nhìn cô như vậy đau lòng. Nếu như công ty của em đã xảy ra chuyện gì, anh có thể giúp em. Anh không nhịn được nói, làm Bác Sam hơi kinh ngạc nhìn anh một cái. Nét mặt kia rất giống đảng nói, một người làm lính như anh có thể giúp được gì chứ? Không có, nào có chuyện gì. Cô kiêu ngạo mà nói, không muốn làm cho Cố Diệp Thần cảm thấy cô rất vô dụng. Trong lòng Cố Diệp Thần thoáng chút thất vọng, cũng không còn hỏi nhiều nữa, đứng dậy, đi theo cô ra cửa, giúp cô mặc thêm cái áo khoác rồi cùng anh mặc áo, hai người cùng nhau đi làm. Anh đưa cô đến công ty, nhìn Đình đã vội vã đến đón cô, tiến vào, trong chốc lát, anh như có điều suy nghĩ lái xe rời đi. Cái gì? Âu Dương Trạch, anh đã từng đảm bảo với tôi, nhất định sẽ thu hồi lại toàn tiền này mà. Làm Bác Sam nói với người ở đầu dây bên kia, giọng nói lạnh lùng, tay cầm ống nghe đang run rẩy, một cái tay khác nắm chặt thanh quyền. Ở đầu dây bên kia điện thoại, Âu Dương Trạch dứt khoát nói khoản tiền đầu tư xảy ra vấn đề. Sam, tôi đâu có nói bảo đảm chắc chắn sẽ thành công. Âu Dương Trạch cất giọng nói, nghe giọng điệu là lạ kia khiến Lăng Bắc Sam run sợ. Âu Dương Trạch, nhất định anh có biện pháp, chúng ta không cần đưa ra thị trường, chỉ cần xoay như thế nào để hoàn lại khoản tiền vay mượn kia là tốt rồi. Lăng Bắc Sam hít sâu một cái, nhỏ giọng nói. Sam, tôi cũng đang nghĩ biện pháp, có điều là cô ôm hy vọng quá nhiều. Âu Dương Trạch, là anh nói là có ý gì, anh đừng hứa hẹn như thế nào. Lập tức nghĩ biện pháp thu hồi tiền về đây cho tôi. Làm Bác Sam chợt hiểu ra đã xảy ra cái gì, kích động lớn tiếng quát, cả người giận đến phát run, cảm giác bị Âu Dương Trạch lừa. Không thể nào. Này, đừng trách tôi trở mặt đi kiện ảnh nhé. Âu Dương Trạch, cái tên ảnh là cái tên lừa gạt. Lúc này biết Âu Dương Trạch là kẻ lừa gạt, không trễ cũng không sớm, làm bác Giản tức giận mà mắng to, lấy việc kiện tụng để uy hiếp anh. Chỉ nghe trong điện thoại Âu Dương Trạch xuồng dã cười to. Kiện tôi? Cô lấy chứng cứ gì để kiện tôi? Ở bên này tôi có rất nhiều hình ảnh của mỹ nhân không mặc đồ đi tắm. Không biết tiểu thư Lăng có muốn xem hay không? Âu Dương Trạch cười giàn nói, trong lúc làm bác Sam còn chưa hiểu gì thì anh đã cúp điện thoại. Làm bác Sam kinh ngạc đến sững sờ, điện thoại di động truyền đến âm thanh tin nhắn, cô run rẩy mở điện thoại ra. Trong hình là một cô gái không mặc quần áo, vóc người này, cách trang trí phòng tắm này, cô không thể quen thuộc hơn. Sau đó lại có thêm tin nhắn nữa, hình ảnh một cô gái quay đầu đi, nhắm mắt lại, đang cọ giữa cơ thể, đôi tay đang sờ đến bộ ngực cứ như đang tắm. Gương mặt đó. 3. Điện thoại di động nặng nề rơi xuống đất, phát ra âm thanh trầm thấp. Đầu óc Lăng Bắc Sam ong ong, cúi thấp đầu nhìn điện thoại trên sàn nhà, nhìn tấm ảnh khoa thân cô trên màn hình. Giờ phút này, một cú điện thoại gọi tới chính là điện thoại của Âu Dương Trạch. Cô xem điện thoại như con quái vật đáng sợ không người kêu lên. Một lúc lâu sau, cô mới hốt hoảng ngồi xổm xuống, nhận điện thoại. Thấy được chưa, trên tay tôi còn rất nhiều hình ảnh khác nữa, đủ loại tiêu chuẩn, đều là của đại tiểu thư họ Lăng. Nếu như cô dám kiện tôi, ngày mai những tấm ảnh này sẽ nằm ngay trên trang chủ các tờ báo. Thế thì danh dự của đại tiểu thư Lăng và mọi người trong nhà họ Lăng, còn cả mặt mũi của chồng cô sẽ như thế nào? Cầm miệng. Làm bác Sàm hét lớn một tiếng, thân thể đang run rẩy. Âu Dương Trạch, tôi sẽ giết chết anh, tôi muốn giết chết anh. Giờ phút này cô thật hận không thể giết chết Âu Dương Trạch, làm bác Sàm mất khống chế quát. Đại tiểu thư Lăng, lời nói này không thể tùy tiện nói, cô mà cứ tùy tiện giống tỏ như thế thì cô sẽ bị hiềm nghi là tội phạm đó. Âu Dương Trạch cất giọng nói, giọng nói mang vẻ hài hước. Tôi sẽ kiện anh, Âu Dương Trạch, anh không thể uy hiếp được tôi đâu. Làm bác Sàm tức giận mà giống lên nói, toàn thân run rẩy, nhớ tới những hình kia trong lòng vô cùng bất lực. Được, vậy cô hãy thử một chút đi. Âu Dương Trạch giống như hết sức chắc chắn làm bác Sam sẽ không kiện anh, hà hề nói xong lại cúp điện thoại. Thân thể làm bác Sam không ngừng run rẩy, rốt cuộc ức chế không được, chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất. Cô bị gạt, bị Âu Dương Trạch gạt lừa. Anh thật sự không phải là người tốt. Lời nói của Cố Diệc Thần lại vọng vàng vọng bên tai cô. Toàn thân làm bác Sam ngồi bệt dưới đất không nhúc nhích, cõi lòng lạnh lẽo. Vào lúc này, điều cô quan tâm nhất không phải là con số hơn 1 tỷ, mà là những hình ảnh khỏa thân kia. Nếu như những hình kia truyền đi, hình như làng bác Sàm cổ sẽ bị thất bại hoàn toàn. Mở mịt ngồi dưới đất, muốn khóc vì cảm thấy mình vô dụng, trong lòng buồn bực không thôi, cũng khóc không ra nước mắt, trong đầu nghĩ đến Cố Diệc Thần nhịn không được mà sẽ nghĩ gọi cho anh. Số điện thoại vừa thông cô liền ấn phím kết thúc, nói cho anh biết không phải là nhếch nhác hơn sao. Bởi ban đầu cô không tin lời nói của anh. Hơn nữa, để cho anh thấy những hình ảnh trần trụi không che đậy kia thì anh sẽ nghĩ cô như thế nào. Làm bác Sam vô dụng ngồi ở đó, cô cảm thấy mình bị đả kích nặng nề, cõi lòng vừa sợ vừa loạn lại lo lắng. Nào dám báo cảnh sát, nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Một lúc cô bò từ dưới đấy lên, ngồi xuống ghế già, cầm điện thoại di động, xóa tất cả các hình ảnh do Âu Dương Trạch gửi tới. Không muốn để cho người thứ ba thấy. Thoáng tỉnh táo lại, cô chịu đựng đau đầu, cẩn thận nghĩ tới nguồn gốc những hình ảnh ấy. Là phòng tắm nhà cô, là khi cô tắm bị chụp trộm. Làm bác Sam nghĩ như vậy, chợt đứng dậy, lao ra phòng làm việc. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Đình, cô lao ra khỏi công ty, lái xe thẳng về nhà. Dầm, cửa phòng tắm bị mở ra, làm bác Sam thở hồng hộc nằm ở trên cửa. Ngày sau đó vừa thở vừa bắt đầu kiểm tra từng góc cạnh trong phòng tắm. Sau khi kiểm tra xong, cũng không còn tìm được bất kỳ công cụ chụp ảnh nào. Sẽ không có, nếu không thì người lính Cố Diệc Thần đã sớm phát hiện. Làm bác Sam vô lực tựa vào trên tường, trong lòng ẩm thầm nghĩ. Nước mắt, rốt cuộc đã vỡ đề, chậm rãi rơi xuống. Trong đầu vẫn không quên được những tấm hình đó. Hủy, phải hủy. Buổi chiều, sau khi Cố Trực Thần tan lớp đi siêu thị mua thức ăn, sau đó đi đến công ty của cô để đón cô. Gọi điện thoại cho cô lại không được, vào công ty cô mới biết là buổi trưa cô đã ra ngoài. Anh rất kinh ngạc, liên tục gọi điện thoại cho cô, nhưng vẫn không có ai trả lời. Trở lại trên xe, anh liền gọi điện thoại đi ra ngoài, quả nhiên nhận được tin tức về Âu Dương Trạch. Nhìn dáng vẻ có lẽ là của Âu Dương Trạch đã nói với Lăng Bác Sàm rồi, nên anh không ngừng lo lắng, sợ cô làm chuyện ngu ngốc. Nghĩ như vậy, trái tim Cố Diệt Thần đau nhói, chỉ sợ Lăng Bác Sàm đi làm việc ngu ngốc, vội vàng bảo bọn người giúp một tay để tìm cô. Anh cũng tự mình lái xe ra đường lớn để tìm. Một lúc sau mới biết cô đã về nhà, Cố Diệt Thần nhanh chóng chạy về nhà. Sàm Sàm mới vừa vào cửa liền hô to, chạy vào phòng khách không thích cô đâu, chỉ có chiếc túi sách của cô trên salon. Cố Diệt Thần chạy vào phòng ngủ, anh không nghĩ đến Âu Dương Trạch lại hành động nhanh chóng như thế. Trong phòng ngủ cũng không có bóng dáng của cô. Cố Diệt Thần vừa muốn rời đi, nghĩ tới điều gì, quả nhiên vừa kéo cửa phòng tắm đã thấy bóng dáng của cô. Sàm Sàm, trong phòng tắm là một mảng hỗn độn, sữa rửa mặt, lọ lọ, chai chai rơi đầy trên mặt đất, còn cô dựa vào vách tường, hai tay ôm đầu gối. Chưa từng thấy cô yếu đuối như thế này, Cố Diệt Thần tiến lên, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Thế nào? Biết rõ còn hỏi. Làm bác Sàm nghe được giọng nói của Cố Diệt Thần tìm co quắp, nước mắt chống lại gương mặt anh tuấn của anh, nhớ tới việc kia làm cô không chịu nổi, uất ức đến gần như nghĩ đến cái chết. Cũng rất muốn cho Cố Diệt Thần biết, cô sai lầm rồi, không nên tin tưởng Âu Dương Trạch, cũng không tin tưởng anh đó thôi. Lại sợ Cố Diệt Thần biết đi tìm Âu Dương Trạch sẽ để lộ ra những tấm ảnh kia, đến lúc đó cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhưng cô cũng không biết mình phải làm sao mới đúng, chẳng lẽ lại cứ để mặt cho Âu Dương Trạch ủy hiếp, cô chấp nhận ngậm bồ hòn làm ngọt. Cảnh chừng ánh mắt của cô, Cố Dực Thần hết sức mong đợi cô có thể nói cho anh biết sự thật, sau đó anh có thể thuận thế an ủi cô. Âu Dương Trạch nắm trong bàn tay của anh sẽ đem khoản tiền kia trở về. Em, một chiếc lắc tay của em đã mất rồi, đang tìm đâu? Cô mở miệng, lời cô nói ra làm anh kinh ngạc. Lòng của Cố Diệt Thần co quắp, tức giận cô vẫn còn gạt mình. Có thật không? Đôi tay đặt bà vai của cô, Cố Diệt Thần trầm giọng hỏi, hy vọng cô thành thực khai báo. Thật mà, sao anh lại về sớm vậy? Làm bác Sàm lại hỏi, nhìn khắp nơi một chút, hình như trời sắp tối rồi. Cái lắc tay kia đáng giá bao tiền mà em phải phí nửa ngày để về nhà tìm nó? Cố Diệt Thần hỏi lại cô, lại hỏi, cô muốn nói dối cũng không biết nói dối sao cho đúng. Cố Diệt Thần lôi cô, làm bác Sam tê chân vì ngồi tại chỗ cả buổi, thiếu chút nữa đã đứng không vững, may mà Cố Diệt Thần ôm lấy cô. Chính là chiếc lắc tay lần trước anh đưa cho em. Làm bác Sam chợt nhớ tới chiếc lắc tay kia, tiếp tục nói dối, trong lòng lại co quắp, còn không biết Cố Diệt Thần đã biết là cô đang nói dối. Vậy sao? Cố Diệt Thần không nói chuyện nữa, trong lòng chợt lạnh, tức giận bởi vì cô không xem anh là chồng của cô, làm người thân bên cạnh cô. Đối mặt với khó khăn lớn như vậy cũng không nói cho anh biết. Đúng, anh rất phiền, anh đi làm cơm đi, em đói rồi. Làm bác Sam đẩy anh ra, căn bản không dám liếc anh một cái. Cố Diệt Thần cau mày, lòng chua xót đi dọn dẹp hỗn độn trong phòng tắm. Mới vừa tìm được túi của mình, tìm điện thoại di động, nhìn tin nhắn uy hiếp như âm hồn bất an của Âu Dương Trạch, cô vội vã xóa bỏ. Âu Dương Trạch nói không cho phép nói bất luận kẻ nào chuyện cô bị anh lừa, nếu không những hình kia. Chương 424. Biết vậy chẳng làm. Lúc ăn cơm tối, làm bác Sàm vẫn không yên lòng, ăn nhầm đến cả hành lá cắt nhỏ, tất cả đều chẳng có cảm giác gì. Cố Diệt Thần thu tất cả các hình ảnh ấy vào trong mắt, không hề vạch chân cô, trong lòng còn hy vọng cô chủ động thẳng thắn. Anh lại không biết, Âu Dương Trạch hèn hạ lợi dụng những tấm ảnh khỏa thân của làng bác Sàm để uy hiếp cô. Em đi tắm. Vội vã ăn bữa tối, làm bác Sàm nói trực tiếp vào phòng ngủ.